9 tuổi tiểu yêu hậu, quyển 1 chương 35, âm mưu trong bóng tối. Góc truyện audio.com, chi giác cánh cửa cung nặng nề bị đẩy ra, một bóng người thân hình mảnh khảnh ló đầu ra, một thân hắc y, khuôn mặt được khăn che lấp chỉ để lộ ra cặp mắt quyến rũ nhưng lãnh liệt, người nọ không ngừng nhìn ngó xung quanh, sau khi quan sát thấy bốn phía yên tĩnh, liền dè dặt phóng đi, lao vào màn đêm. Màn đêm yên tĩnh, ánh trăng sáng tỏ, sao trời lấp lánh. Gió đêm nhẹ thổi, cây cối chập chờn in bóng hình loang lổ xuống trên mặt đất, phảng phất như quỷ mị đang dương nanh múa vuốt. Dưới ánh trăng thanh, đám thị vệ tay cầm trường mâu, áo giáp sắt sáng bóng. Người nào người nấy vẻ mặt nghiêm nghị, bước chân trầm ổn nhẹ nhàng tiến về phía trước, quét mắt nhìn ngó xung quanh, dò xét xem có phát hiện dị thường gì không. Hắc y nhân chạy dọc theo hành lang, thỉnh thoảng quan sát đám thị vệ tuần tra. Thấy có người đến thì vội vàng ẩn nấp vào trong đám cây rậm rạp. Khi thấy đám thị vệ rời đi, cặp mắt quyến rũ kia chợt lóe lên một đạo tinh quang. Thân hình linh hoạt mềm mại khẽ bật lên, hướng phía cung cấm chạy tới. Mái ngói lưu ly có vẻ có cũ nát, cung điện cũ được bảo phủ bởi đám cây cối rậm rạp. Ánh trăng xuyên thấu qua rặng cây, chiếu nghiêng mà vào, nhìn khung cảnh có vẻ rất là lạnh lẽo, quạnh quẽ. Thỉnh thoảng có vài tiếng cú mèo kêu đêm, làm khung cảnh tăng thêm vài phần quỷ dị. Bóng người đi tới cung điện cũ nát, cánh cửa cung đã tàn tạ sập sể. Sau khi xem xét xung quanh, liền gõ nhẹ tay lên cánh cửa cung 3 lần. Ngay lúc đó, một giọng nói trầm ổn từ phía sau cánh cửa vang lên. Không có ai bám theo ngươi đấy chứ? Từ bên trong cửa lộ ra một đầu người, đó là một trung niên nữ tử. Khuôn mặt lạnh lùng không cảm tình, trông giống như là một pho tượng khắc bằng băng vậy. Không có, hắc y nhân lắc đầu, nhỏ nhẹ nói. Vào đi, trung niên nữ tử đẩy cửa rộng ra, người nọ nhẹ chui đi vào. Chi giác, một tiếng, cánh cửa cung bị mở toang ra, màn đêm vắng vẻ, ánh trăng chiếu rọi, hắc y nhân kéo tấm khăn đen che mặt xuống, để lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp, đó chính là Bạch Mị Nương, phi tần được hiên viên đêm sủng ái. Đi theo ta, trung niên nữ tử đối với Bạch Mị Nương nói, rồi khẽ giật bức họa Phật Quan Âm trên vách tường xuống, bàn tay nhẹ nhàng bấm vào cơ quan trên bức tường, chỉ nghe thấy một tiếng động nhỏ vang lên, phía sau bức tường bỗng lộ ra một thông đạo mật thất. Bạch Mị Nương nhìn, nét mặt bất động thanh sắc. Trong lòng âm thầm bội phục chủ tử lợi hại, không chỉ cài người vào bên trong Thiên Diệu Hoàng Cung, mà còn có thể thiết lập điểm liên lạc cắm ở sâu trong cấm cung. Chỗ nguy hiểm nhất nhưng cũng là chỗ an toàn nhất, này sợ rằng ai cũng đoán không được. Hai người vừa vào mật thất, bức tường lại khép trở lại như cũ. Trong mật thất, trung niên nữ tử ngồi vào ghế, ánh mắt nhìn Bạch Mị Nương. Ngươi đã thu thập được những tin tức gì? Bạch Mị Nương cũng ngồi vào một bên, lấy từ trong vạt áo ra một phong thư rồi nói. Tất cả đều ở bên trong, trung niên nữ tử tiếp nhận thư, bàn tay nhẹ nhàng định mở thư ra. Đợi chút, Bạch Mị Nương giơ tay cản lại, ánh mắt lộ ra màu sắc trang nhã. Thư này không phải chỉ giao cho chủ tử sao? Trung niên nữ tử này tuy là người liên hệ, nhưng ai biết được có thể hay không phản bội. Hiện tại nàng tự ý xem thư càng không hề theo quy củ định trước. Mị vệ không tin ta sao? Trung niên nữ tử ánh mắt có phần nhấp nhô, hiện lên một tia chẳng đáng. Nữ nhân này dù sao chỉ là lợi dụng mỹ sắc nằm vùng, cư nhiên còn dám hoài nghi nàng. Góc truyện audio.com. Không, mị không tin được. Bạch Mị Nương cúi đầu xuống, thản nhiên nói. Mị đến Thiên Diệu là vâng mệnh chủ tử. Ý nói là ngoài chủ tử ra thì ai nàng cũng không tin tưởng. Hừ, trung niên nữ tử hừ lạnh, xuất ra một khối lệnh bài cấp cho Bạch Mị Nương. Bạch Mị Nương cầm lấy lệnh bài có khắc hình một con cự long, phía trên có một hỏa hồng lệnh tự dị thường lóa mắt, ánh mắt nàng hiện lên vẻ kinh ngạc cùng với sự cung kính. Nguyên lai là hồng tự bối trưởng lão thứ cho thuộc hạ thất lễ. Nàng quỳ xuống hướng trung niên nữ tử cúi đầu, thu hồi vẻ mặt hoài nghi vừa rồi. Vì củng cố hoàng quyền, Bắc Bang đời thứ 3 hoàng đế Long Diệu Ngân ngầm bí mật thành lập Ảnh Diệu Cung. Nó trực tiếp phụng mệnh hoàng đế làm việc, chuyên môn phụ trách thu thập tình báo với những thủ đoạn phi thường. Ảnh Diệu Cung cung chủ do hoàng đế tự thân bổ nhiệm, sau đó cung chủ cùng tam trưởng lão cộng đồng quản lý Ảnh Diệu Cung. Tam trưởng lão chia làm, hồng tự bối chuyên môn phụ trách nắm giữ các loại tình tiết. Hắc tự bối phụ trách ám sát mệnh lệnh, kim tự bối thì lại phụ trách về kinh tế. Ba chữ bối trưởng lão quyền lực tương đương, kiềm chế lẫn nhau. Bạch Mị Nương nguyên là do cung chủ trực tiếp hiến dâng tính mạng theo phi tử thân phận rót vào Thiên Diệu Hoàng Triều tìm hiểu trong cung cơ mật tin tức, nhưng ở tam trưởng lão trước mặt nàng vẫn như cũ chỉ có xưng là thủ hạ. Ân, trung niên nữ tử thu hồi lệnh bài. Người đứng lên đi, tạ ơn trưởng lão. Bạch Mị Nương đứng lên, thần sắc trở nên dè dặt. Không nghĩ tới hồng tự bối trưởng lão cư nhiên tự thân xuất mã, xem ra hoàng thượng nhìn Thiên Diệu là nhất định phải được. Trung niên nữ tử đem thư cầm lên, mở ra xem. Biểu tình ngưng trọng đứng lên, gấp lại thư, nàng nhìn Bạch Mị Nương, lạnh lùng nói. Dạ Liêu muốn cùng Thiên Diệu làm hôn ước ta cũng có nghe qua. Thế nhưng tại thư ngươi nói rằng Thiên Diệu Hoàng đế biết Dạ Liêu có mục đích riêng, lẽ nào hắn là nghĩ đến cái lấy tĩnh chế động. Thiên Diệu Hoàng đế Hiên Viên Đêm tuy rằng trẻ tuổi, nhưng không được phép khinh thường. Hắn 12 tuổi trẻ đăng cơ, tại ngắn 2 năm đã đem Thiên Diệu quốc phát triển sánh ngang cùng với Bắc Bang của nàng. Ân, Bạch Mị Nương gật đầu. Hoàng thượng nói là hắn sẽ tương kế tựu kế. Tương kế tựu kế, trung niên nữ tử nỉ non. Không hổ là Hiên Viên Đêm, trưởng lão chúng ta có hay không phải nhắc nhở chủ tử thay đổi kế hoạch. Vốn là Bắc Bang dự định nuốt trọn Thiên Diệu, nhưng là hiện giờ Dạ Liêu quốc cũng tới cắm một cước, còn chưa kể đến hổ gầm quốc đang ở một bên nhìn chằm chằm, chỉ sợ rằng Bắc Bang muốn nuốt trọn Thiên Diệu cũng không phải là chuyện dễ. Ân, trung niên nữ tử gật đầu, nàng tất nhiên là biết chuyện này nghiêm trọng. Bất quá, Bạch Mị Nương nhớ tới kế hoạch của Hiên Viên Đêm. Hoàng thượng dự định từ trong số con em quan viên tuyển ra một người để cùng với công chúa Dạ Liêu quốc thành hôn. Hảo kế sách, trung niên nữ tử gật đầu. Vừa không có cự tuyệt Dạ Liêu thì sẽ không thể viện vào lý do gì để sinh sự. Và lại nếu như hắn tuyển được một người, còn có thể ngày đêm giám thị công chúa Dạ Liêu quốc, nhất cử nhất động của Dạ Liêu quốc thì đều ở trong lòng bàn tay, thật là thượng sách ca, thuộc hạ cũng là có một kế. Bạch Mị Nương mị nhãn lóe ra. Nói, trung niên nữ tử nhíu mày, đối với kế sách của Bạch Mị Nương cũng có vài phần hiếu kỳ. Góc truyện audio.com, không biết trong số quan viên Thiên Diệu Hoàng Triều có người của chúng ta không? Bạch Mị Nương nhìn trung niên nữ tử không có đáp mà hỏi ngược lại. Ý của ngươi là, trung niên nữ tử tựa hồ có vài phần sáng tỏ. Ân, Bạch Mị Nương gật đầu, trong con ngươi tinh quang lóe ra, hoàn toàn không còn vẻ mặt xinh đẹp mềm mại như lúc ở trước mặt Hiên Viên Đêm. Nếu như người của chúng ta có thể nắm được công chúa Dạ Liêu quốc, thông qua công chúa Dạ Liêu quốc mà biết được tình huống của Dạ Liêu, khơi mào Thiên Diệu cùng Dạ Liêu tranh chấp. Như vậy nhất cử lưỡng tiện, Bắc Bang ta đều có thể nắm Dạ Liêu và Thiên Diệu trong tay. Diệu kế, trung niên nữ tử nghe được trong mắt tinh quang lóe sáng, nếu như có thể đem Dạ Liêu nắm trong tay, thì giấc mộng Bắc Bang thống nhất thiên hạ cũng sắp tới. Ta sẽ trở về cung trao đổi với công chủ, trung niên nữ tử biểu tình có chút hưng phấn. Vậy thuộc hạ phải làm gì tiếp theo? Bạch Mị Nương nhìn nàng, không biết nhiệm vụ kế tiếp là cái gì? Mị vệ tiếp tục ở lại bên người Hiên Viên Đêm, chờ đợi chỉ thị tiếp theo. Trung niên nữ tử nhìn Bạch Mị Nương, đối với nàng có một chút tán thưởng. Dạ, Bạch Mị Nương cúi đầu đáp, ngày hôm nay trước hết như vậy đi. Trung niên nữ tử khoát tay áo, người về trước đi, để tránh khỏi bị người phát hiện. Hiên Viên Đêm khôn khéo như vậy, nếu không cẩn thận chỉ sợ sẽ bại lộ. Dạ, thuộc hạ xin cáo lui. Bạch Mị Nương kéo khăn che mặt lên, sau đó chắp tay cúi người, lui ra ngoài. Sau khi Bạch Mị Nương rời khỏi ước chừng được nửa nén hương, trung niên nữ tử đem phong thư nhét vào trong vạt áo. Nàng dập tắt ngọn đèn dầu trong mật thất rồi hướng phía ngoài bước ra. Cấm cung quạnh vắng, gió đêm thổi nhẹ cành cây đu đưa xào xạc dường như tiếng lão nhân thở dốc vậy. Cánh cửa cấm cung lại kẽo kẹt từ từ mở ra, trung niên nữ tử ngó mặt ra quan sát bốn phía. Xác định không có bóng người, thân ảnh cấp tốc lao ra ngoài cửa. Hướng phía sau cấm cung đi đến. Đồng thời lúc ấy, một thân ảnh cao to chân bước không một tiếng động vội vã bám theo sau. Phía sau cấm cung là một khe núi đá. Vách núi dựng thẳng đứng, bên dưới là một khe sâu không thấy đáy, nhìn xuống chỉ thấy tối đen mù mịt. Trung niên nữ tử đi tới chỗ ấy, thân ảnh nhẹ bước tới một tảng đá lớn. Ước chừng chỉ chốc lát nàng từ phía sau tảng đá lớn đi ra. Trong tay cầm một cuộn dây to, nàng đem một đầu sợi dây cột vào tảng đá, còn đầu kia ném xuống phía dưới khe núi, sau đó nàng bám víu vào sợi dây tung người phi xuống. Thân ảnh cao lớn thấy nàng phi xuống dưới, đôi mắt thâm thúy chợt lóe lên. Nhưng hắn cũng không có lập tức hành động, mà là trốn ở phía sau tảng đá. Nửa canh giờ trôi qua, hắn mới từ phía sau tảng đá đi ra, cúi người hướng xuống phía dưới khe núi tìm kiếm. Thân ảnh cao lớn cũng bám víu vào sợi dây lao xuống. Xuống phía dưới đáy vách núi, hắn châm ngọn đuốc soi sáng xung quanh. Dưới chân vách núi là một mảnh xanh tươi tốt, cây cối rậm rạp. Có một con đường mòn nhỏ quanh co phía sau bụi cây kéo dài dẫn ra ngoài. Nàng kia chỉ sợ là dọc theo đường mòn này đi ra bên ngoài. Không một tia do dự, thân ảnh cao lớn cũng men theo đường mòn mà đi. Một lúc lâu sau, hắn phát hiện đường mòn này cư nhiên dẫn thẳng ra bên ngoài Thiên Diệu Thành. Mày kiếm nhíu lên, xem ra là bọn hắn đã quên. Bên trong ngự thư phòng, mùi long tiên hương tràn ngập thơm ngát. Hiên Viên Đêm khoác một chiếc áo kim sắc ngồi trên ghế rồng, mắt nhắm lại suy nghĩ. Gocchuyenaudio.com. Ảnh, ngươi mau trở lại đi a, hoàng thượng, ảnh thị vệ đến. Tiếng Hứa Mậu vang lên, cho hắn vào đi. Hiên Viên Đêm xoa xoa vùng xung quanh lông mày, khẽ gọi. Cánh cửa ngự thư phòng nhẹ mở, ảnh vội bước vào, tham kiến hoàng thượng, ảnh quỳ xuống hành lễ. Ân, đứng lên đi. Hiên Viên Đêm phất phất tay, mở mắt ra nhìn hắn. Ngươi đã điều tra được chuyện gì? Quả đúng như hoàng thượng dự liệu, tối nay Mị Phi nương nương chạy tới cấm cung gặp mặt một người. Sau đó thuộc hạ theo dõi người nọ, rốt cuộc phát hiện dưới khe núi phía sau cấm cung cư nhiên có một đường mòn dẫn ra bên ngoài Thiên Diệu Thành. Ảnh đem chuyện tình phát hiện được hướng Hiên Viên Đêm bẩm báo. A, Hiên Viên Đêm cau mày. Bọn họ cư nhiên thiết lập trụ sở liên lạc ngay tại cấm cung của trẫm sao? Những kẻ này quả thật là giảo hoạt. Nhưng dù sao, nếu bọn chúng muốn vui đùa, thì hắn cũng sẽ phụng bồi bọn họ vui đùa. Hiên Viên Đêm khóe miệng khẽ nhếch lên mỉm cười. Ảnh, ngươi trước hết tiếp tục giám thị bọn họ, nhớ là không nên đà thảo kinh xà. Ngón tay khẽ gõ từng nhịp xuống mặt bàn, hắn trầm giọng phân phó. Dạ, hoàng thượng, ảnh cúi người trả lời. Ngươi hãy tạm lui đi, thuộc hạ xin cáo lui. Bóng dáng cao to của ảnh nhanh chóng tiêu thất tại thư phòng. Hoàng thượng, đêm đã khuya, ngươi nên đi nghỉ ngơi. Hứa Mậu đi đến, vậy đi thôi. Hiên Viên Đêm đứng dậy, những người đó dù sao cũng đã ở trong lòng bàn tay của hắn. Gió đêm nhẹ thổi, mái tóc đen xinh đẹp phất phơ bay lượn. Khách chương.